Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư Hà nói, cậu chủ Ninh, tôi cảm thấy phía sau Trần Ninh Cương có người chỉ thị. Hơn nữa, người này cũng có thể là một nhân vật lớn. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cảnh sát bây giờ tất cả theo con đường được sắp xếp của người đàn ông đó để điều tra. Vì vậy tình hình là rất bất lợi cho chúng ta. Chúng ta phải đi đến nhà của Trần Ninh Cương. Chuyện này tôi đi là được rồi. Khoảng cách rất xa, cậu chủ Ninh anh cũng không cần phải vất vả như vậy. Tôi sẽ mau chóng điều tra rõ ràng. Cũng được, chuyện này sẽ nhờ ông vậy. Không sao đâu, đây là việc tôi nên làm. Luật sư Hà rời đi. Ninh Vũ Phi nhìn người nhà Trần Thành Hạo. Nói, gì cũng đừng buồn lòng quá. Chuyện này chúng cháu nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Sẽ không để cho chú bị vu oan vào tù. Vũ Phi, thực sự cảm ơn cháu. Vì cháu đã làm rất nhiều điều cho nhà bác. Mẹ Trần Thành Hạo nói. Không có gì, cháu xin phép ra ngoài trước. Con trai, mau tiễn Vũ Phi đi. Không cần đâu ạ, lát cháu sẽ quay lại. Ninh Vũ Phi rời khỏi nhà Trần Thành Hạo, cũng không trở về biệt thự, mà là đi tới bệnh viện. Tối nay nhất định phải xem, Trần Ninh Cương này có thể lộ ra chân tướng hay không? Rốt cuộc là ai muốn trả thù nhà Trần Thành Hạo? Đứng ở một góc quan sát, Ninh Vũ Phi nhìn thấy Trần Ninh Cương đang nhàn nhã trong phòng bệnh. Loại người này chính là muốn hưởng thụ, dù sao tiền cũng không phải của anh ta. Lúc 11 giờ tối, Trần Ninh Cương trả lời điện thoại, sau đó thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trần Ninh Cương ngạo nghễ bước ra khỏi bệnh viện và đi về phía máy rút tiền ngân hàng đối diện. Lúc chuẩn bị rút tiền, Ninh Vũ Phi nhìn thấy trong mắt anh ta toát ra hưng phấn. Quả nhiên là có người trả tiền để Trần Ninh Cương làm như vậy. Cần phải điều tra thông tin cá nhân của Trần Ninh Cương này. Trần Ninh Cương lấy một khoản tiền nhưng không trở về bệnh viện, mà là ở bên đường tìm một người phụ nữ bên phố và đi vui vẻ. Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, hỏi, luật sư Hà, có thông tin nhanh như vậy sao? Một phút cũng không dám trì hoãn. Tôi đã điều tra rõ ràng, lý do Trần Ninh Cương tố cáo không có cơ sở. Là vì Trần Đại Sơn sau khi rời đi cũng không chịu bán miếng đất ở nhà cũ. Năm ngoái Trần Ninh Cương ra tù liền bán toàn bộ, kể cả đất nhà Trần Đại Sơn. Luật sư Hà, ông đã làm việc chăm chỉ. Hãy trở lại trước, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát vào ngày mai. Được rồi, tối nay tôi sẽ quay trở về. Sau khi luật sư Hà về, anh lập tức mang theo tài liệu đã chuẩn bị của mình đi vào đồn cảnh sát. Bởi vì anh đã có đủ tài liệu và nhân chứng, có thể trực tiếp lật ngược ván bài của Trần Ninh Cương. Đồng thời cũng tìm được thẻ ngân hàng của Trần Ninh Cương. Tối hôm qua có thêm hơn 300 triệu. Đối mặt với những bằng chứng này, luật sư bên tố cáo đã tìm một lý do để rời đi và cắt đứt liên lạc hẳn. Việc còn lại chính là tìm Trần Ninh Cương và giải thích rõ những chuyện này. Bằng không chỉ có thể thả Trần Đại Sơn. Truy cứu Trần Ninh Cương chịu trách nhiệm. Đã xác định được vị trí của Trần Ninh Cương. Đưa anh ta trở về. Hai cảnh sát đi ra ngoài và đưa Trần Ninh Cương về. Khi cảnh sát tìm được Trần Ninh Cương, tên này còn nằm trong chuồng gà. Đến khi biết cảnh sát đến mới vội vàng tỉnh lại, vội vàng mặc quần áo và chạy ra ngoài. Cuối cùng anh ta đã được đưa đến đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Trần Ninh Cương đối mặt với chứng cứ do luật sư Hà chuẩn bị. Anh ta trực tiếp thay đổi lời khai của mình vì không thể biện minh. Nói mau, anh đang trêu đùa cảnh sát đúng không? Cảnh sát hét lên, đây là cái gì? Người cố ý giết hạ độc giết tôi. Các anh lại không bắt. Ngược lại hỏi tôi những điều này, cách chương.